Boss cẩn thận, vợ hiền có độc, chương 74-2 cơ hữu tốt, bạn bè tốt. Tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tịnh Hào nhà cổ trong phòng sách nắm chặt tờ báo trong tay, Chiến Vân không lạnh lùng liếc qua cảnh đẹp nóng bỏng chiếm cả trang báo, liếc mắt một cái ra liền nhận ra bức tranh sơn dầu nghệ thuật trong tấm ảnh kia. Thế giới chỉ có một bức tranh sơn dầu mà phong tây treo ở đầu giường, cảnh vật địa điểm rất nhanh đã bị nhận ra được. Người ở chung một chỗ thời gian dài với Tinh Tiểu Noãn biết rất nhiều hành vi dã man thói quen nhỏ của cô, thật có chút chuyện thật sự không dễ dàng tha thứ, lấy chuyện này mà nói, bây giờ ra có ý nghĩ muốn bóp chết cô rồi. Lần này chơi đùa có chút lớn đấy, Diệu Diệu, một tiếng Diệu Diệu của Chiến gia gọi thật dễ nghe kêu đến lòng Bạch Diệu có chút tê dại, Mỹ Nam đầy nhà cô chống đỡ không nổi. Chìm đắm thâm trầm yêu nhã, kèm theo rét lạnh khắc nghiệt. Ách, chuyện này nói tới cũng không lớn, là thằng nhãi Tiếu Tuấn này bò vào trong phòng tụi em ngoại trừ tự vệ còn có thể làm gì? Không thể thừa nhận, không thể nói ra, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm nói ra sự thật. Chỉ đơn giản như vậy, già có thể tin nhưng vẫn nghi ngờ, gần đây anh luôn điều tra vụ án 10 năm trước, bỏ quên cô nàng Noãn, một ngày không quản liền nhảy lên đầu lật ngói, không thu thập cô đã sắp bị cô chọc điên rồi. Có lẽ các anh nên điều tra Tiếu Tuấn này, tại sao hơn nửa đêm anh ta muốn bò vào nhà Phong Tây, không phải xem mình là anh hùng đấy chứ, hay là đóng phim không cần diễn xuất. Đôi mắt lạnh giá giống như gió bắc gầm thét như dao cắt mặt người khác, Bạch Diệu cảm thấy gương mặt có chút đau. Tiếu Tuấn tuy là siêu sao châu Á chạm đến Hollywood, em nhớ đầu năm nay anh ta còn tới bộ đội đặc chủng trải nghiệm cuộc sống, một người như ánh mặt trời nhìn không ra tiểu tử này còn có chút tình nghi. Quan Lê Hiên dựa nghiêng ở cạnh cửa, nói thật anh ta đặc biệt thích xem Tiếu Tuấn đóng phim, trước kia anh ta còn từng yêu cầu Đường Đoá muốn mời Tiếu Tuấn hai người làm quen một chút, lại bị Đường Đại Tổng Giám Đốc vô tình cự tuyệt, lý do là không phải là người cùng đường ít chung đụng với nhau. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh chiều tà màu cam chiếu trên người Chiến Vân không, giống như một ông vua giáng xuống nhân gian, giữa hai lông mày nghiêm nghị hơi thở nghiêm nghị tỏa ra quyến rũ trái tim người khác không kháng cự được. Lúc này, tin nhắn điện thoại di động nhắc nhở. Nhìn nội dung trên màn hình, nhếch môi lên, tâm tình Chiến Vân không xoay chuyển tốt hơn. Tối nay ra mời ăn cơm, địa điểm cố định ở Yên Vũ Hoa Đình. Hoan hô, thật lâu cũng không ăn liên hoan rồi, gần đây bận việc đừng nói tới xít ăn cơm cũng không có thời gian, dạ dày của tôi đều đã không vui rồi. Quan Lê Hiên thay đổi vẻ anh Tuấn tàn khốc thường ngày, mọi người ghê tởm muốn phỉ nhổ anh ta. Vậy em đi đón Noãn, Noãn cũng thuận tiện rước Đường Tổng về, em đoán chừng hiện tại chị ấy đang đứng ở phòng làm việc tầng 77 nổi đóa đấy, phóng viên bao vây tập đoàn Star nước chảy không lọt, chị ấy muốn thoát thân quá khó khăn. Sự quan tâm của Cổ Thanh Dạ giống như nước chảy đá mòn tiến vào trái tim bạn, không làm kinh sợ cũng không quá khoa trương, nhưng lại dịu dàng có thể giữ chân bạn mãi mãi cũng không thể quên được, hồi ức không hề bị mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến gia gật đầu đồng ý, không phải không muốn đón Noãn Noãn mà hiện tại anh cần yên tĩnh một mình một lát để gỡ rối rất nhiều chuyện xảy ra gần đây, anh có loại dự cảm tất cả mọi chuyện đều không phải đơn giản hay là tình cờ xảy ra. Rời khỏi phòng sách, Bạch Diệu có tâm sự nặng nề không nhìn đường dưới chân, chân mềm nhũn thiếu chút nữa từ trên cầu thang ngã xuống, thật may là Cổ Thanh Dạ ở sau lưng tay mắt nhanh nhẹn kịp thời bắt được cánh tay của cô, rõ ràng người đàn ông vừa rồi còn dịu dàng, lúc này vẻ mặt lại nổi giận đùng đùng. Tâm sự không nhẹ đấy, anh nghĩ chúng ta cần tâm sự một chút rồi. Giọng nói của người đàn ông không có nhiệt độ có thể trong nháy mắt đóng băng xung quanh, cơ thể Bạch Diệu run lên, kiên cường chống lại áp bức nghênh đón khuôn mặt tuấn tú hung dữ của anh. Kinh hoàng đi qua, Bạch Diệu chợt vùng dậy thoát khỏi trói buộc của anh. Em với anh không có chuyện gì để nói, đã sớm nói anh là anh, em là em, chẳng lẽ anh Cổ không nhớ sao, hay là người hai mặt hả? Bạch Diệu Diệu, em tự đâm đầu vào chỗ chết. Sai, em tên là Bạch Diệu, ai tên là Bạch Diêu Diệu thì anh đi tìm người đó đi, hiện tại phiền Cổ thiếu buông tay. Bàn tay mang lửa bóp cổ mảnh khảnh của cô, một tay đặt trên mông của cô nặng nề vỗ lên. Gan lớn rồi sao, em không lên giường của anh, không rơi lệ, bổn thiếu sẽ giúp đỡ em thật tốt, đến khi làm em chết thì thôi. Trong lòng cả kinh tiết tháo, của người đàn ông đáng chết không có giới hạn, cũng không nhìn đây là nơi nào, nói bậy cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, Diệu Diệu ngoan hơn. Khí tiết sự trong sạch trí khí, trong mắt xoay chuyển tính kế trong đầu, đối phó với người đàn ông tàn bạo như anh nhất định phải lấy nhu thắng cương nếu không sẽ rất thảm. Cổ thiếu, anh hù sợ em và tiểu hỏa bạn, của em đấy, chúng ta đừng ở chỗ này làm chuyện điên rồ được không, đổi chỗ em sẽ trò chuyện thẳng thắn với anh để được khoan hồng. Tiểu hỏa bạn, Xiao Hua Ban, 1, chỉ bạn cùng chơi đùa thời nhỏ, 2, chỉ bộ phận sinh dục, nhíu mày, Cổ Thanh Dạ cười đến tà khí. không ở chỗ này vậy chúng ta thẳng thắn ở trên giường đi, không có sự lựa chọn thứ ba. Mẹ nó, thanh niên ngây ngô ngày trước đâu rồi, giờ trở thành người không biết xấu hổ cợt nhả, xã hội đang phát triển lòng người cũng đang thay đổi, không thay đổi là gương mặt anh Tuấn vẫn như cũ mà cô không quên được hay là năm tháng đẹp đẽ không thể xóa mất. Hai người nói chuyện giống như chỉ có hai người ở đây, không chú ý đến người phía sau, chỉ thấy vẻ mặt của quan Lê Hiên bị ổi giống như phát hiện được Châu Lục mới đứng ở góc phòng sách nhìn. Anh ở đây lén lút nhìn cái gì, khuôn mặt ghê tởm chết, mau lau nước miếng chảy sắp dìm anh chết đuối đi. Vương Linh từ lầu ba đi xuống, nhìn thấy quan Lê Hiên ló đầu miệng mở rộng trừng mắt nhìn coi hăng say, đàn ông nhìn phụ nữ là bẩm sinh, phụ nữ nhìn đàn ông là hứng thú, nhưng nhìn một nam một nữ mập mờ vậy thì gọi là cực kỳ biến thái rồi. Nếu không phải cô chú trọng hình tượng, đã sớm một cước thì đá bay, nặng thì trực tiếp dẫm chết. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, mau tới đây nhìn xem, tiểu tử thanh dạ này, đem tiểu diệu diệu lên giường lúc nào anh cũng không biết, có bản lĩnh giống như anh. Còn biết xấu hổ hay không, chú quan mau đi đừng ở chỗ này quấy rầy. Vương Linh không khách khí níu chặt vạt áo của quan Lê Hiên đi xuống dưới lầu, lúc lướt qua bên người Bạch Diệu bọn họ thì Vương Linh nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thiếu, mặt trời còn chưa xuống núi đấy. Nói xong mạnh mẽ lôi kéo quan Lê Hiên đi xuống lầu. Ôi ôi, Linh Linh thân ái chậm một chút anh sắp bị em kéo sắp gãy rồi, chúng ta sắp đi đâu đây? Nói thật lòng, hiện tại quan Lê Hiên đặc biệt hưởng thụ cảm giác được Vương Linh cưỡng chế kéo tay, hai người cũng chỉ có chung đụng như vậy, lòng Vương Linh mới có thể buông sự đề phòng xuống với anh, lộ ra tính tình tự nhiên. Nói nhảm nhiều như vậy, thật hoài nghi kiếp trước anh có phải là phụ nữ biến thành không? Liếc xéo anh ta một cách, nữ bộ đội đặc chủng không phải chỉ có trên giấy, khoảng thời gian trước Vương Linh bị Chiến Vân không phái đến hiệp trợ thế giới UN. Lực lượng bảo an Liên Hiệp Quốc, ở Nam Phi và tham gia bộ đội chống chiến tranh khủng bố, suốt cả một tháng, người gầy hơn trước kia, lại còn đen hơn một chút, nhìn thấy mà trong lòng quan Lên Hiên yên lặng đau lòng, một cô gái xinh đẹp mềm mại như vậy nuôi dưỡng ở trong nhà thật tốt, có cần phải tự mình chịu khổ gánh vác công việc của đàn ông không? Bảo bối, lúc trước anh là phụ nữ em là đàn ông, em đi đâu anh đi theo đó, chỉ là kiếp này anh là đàn ông, em là phụ nữ. Vậy thì thế nào, Vương Linh không hiểu mong chờ anh trả lời như thế nào, trong lòng suy nghĩ, nhìn quan Lê Hiên anh Tuấn lần đầu mất hồn. Hỏng bét, làm sao có thể mong đợi anh, điều này tuyệt đối không phải là tình hình tốt, tuyệt đối không thể, không hề nên có ý nghĩ không thể có này. Phiền não nhét anh vào trong xe tự mình ngồi vào buồng lái đạp chân ga Hummer anh Dũng chạy ra khỏi hẻm nhỏ đắt tiền nhất thành phố cổ thành thẳng tắp chạy nhanh trên đường lớn. Cô gái, có phải em tới thời kỳ mãn kinh sớm hay không, nếu không thì anh cho em uống thuốc một chút thuốc, gần đây thuốc mà mẹ anh sử dụng rất tốt đấy. Câm miệng, quan Lê Hiên anh mới tới thời kỳ mãn kinh đấy, mẹ nó, anh đừng đem tôi trở thành người một nhà của anh mơ tưởng quá đấy, kẻ điên. Hét lớn một tiếng, quan Lê Hiên nghẹn nửa ngày cũng không có lên tiếng. Nhưng quan gia của chúng ta là ai, đó chính là đời sau của quan Vũ. Quan Vân Trường, khí chất anh hùng mạnh mẽ, sẽ không bởi vì một câu nói của phụ nữ thì dọa sợ cho té đái. Quan Vũ, cũng được gọi là quan công, tự là Vân Trường, là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Không tới vài giây liền khôi phục bản sắc vốn có của đàn ông, trịnh trọng nói. Vợ bớt giận, chồng không nói là được rồi. Anh, lần đầu gặp Vương Linh thật sự đành phải bất đắc dĩ không nói lời gì xem như không thấy gì hết. Khuôn mặt xinh đẹp tức giận, hai hàng lông mày nhíu lại, mẹ nó tại sao lại gặp phải một người lưu manh như vậy, cắn không chết nhai không nát, là cực phẩm đã tuyệt chủng, nếu không phải nhìn thấy anh đẹp mắt đem lại cảm giác thị giác cho phụ nữ, cô đã sớm bắn anh một phát súng rồi. Cắn răng, lời nói từ trong kẽ răng nặn ra âm trầm nói. Từ giờ trở đi anh nói thêm một câu nữa tôi nhất định bắn cho anh một phát súng mãi mãi tàn phế không ngẩng đầu được, không tin thì thử đi. Vèo, cúi đầu, bụng dưới đau nhói, một nòng súng màu đen trên đũng quần đặt trên chỗ hiểm của đàn ông, nhất thời Tiểu Hiên Hiên sợ đến mức run lên một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nuốt nước miếng, lúc này quan Lên Hiên thật không dám động đậy rồi, cô gái này cũng quá mãnh liệt rồi, kinh nghiệm thực chiến trên giường của quan thiếu luôn luôn không hề tao nhã khiến mặt đỏ xấu hổ, biểu hiện bề ngoài cũng không biết xấu hổ. Trường Quốc Lập Trung ương, phòng vẽ tranh nghệ thuật. Tinh Tiểu Noãn, cậu sẽ không phải là thần đồng trong giới nghệ thuật chỉ luôn nghe nói mà không thấy người chứ, càng xem càng thấy bất luận là phong cách vẽ hay là vận dụng màu sắc của cậu đều tương tự. Mấy ngày gần đây bạn học nam đeo mắt kiếng này luôn thích tiến đến trước mặt Noãn Noãn thảo luận phong cách vẽ gì gì đó, thỉnh thoảng còn vô sỉ lấy mấy bản nháp phát họa tùy tay của Noãn Noãn. cũng không muốn vạch trần cậu ta, không phải là muốn cô vẽ sao, sau đó đem đến các phòng tranh lớn tuyên truyền, sau đó nữa đem đến triển lãm tranh cá nhân đi bán, tiền kiếm được đều là từ lòng dạ đen tối. Không thích quan tâm đến cậu ta, cô nàng đáp lại câu có câu không? Làm sao tớ có thể là thần đồng kia chứ, cậu nghĩ nhiều rồi. Không phải sao, tớ thấy chính là vậy. Đẩy đầy mắt kiếng, bạn học nam đưa tay lấy một tờ tùy bút trên giá của cô, sắp để vào trong cặp da. Lại nữa rồi, ngửa đầu cảm thán một câu, bốp. Cô nhóc noãn đè bức tranh kia lại. Anh trai bốn mắt, hôm nay cậu đã lấy đi 5 bức tranh rồi. Tớ, nhưng mà, ngón tay chạm vào cạnh giấy, trơ mắt nhìn noãn noãn lấy bức tranh về, chàng trai đeo mắt kính rất mất mát, không nói chuyện thẳng thắn giống như trước, yên lặng xoay người thu thập đồ đạc xong giống như quỷ không hồn, nói nhỏ không thể nghe thấy. Tạm biệt, cậu có phải thiếu tiền lắm không? Nhìn bóng lưng gầy nhom của cậu ta, noãn noãn gọi cậu ta lại, câu này cô sớm rất muốn hỏi trước, có đôi khi gọn gàng dứt khoát còn chân thành thực tế hơn quanh co lòng vòng. Không có. Không có, lòng tự ái thúc giục cậu con trai đeo mắt kính khó khăn trả lời. Bước chân tăng nhanh, đứng lại, noãn noãn tiến lên kéo cậu ta trở lại, đặt danh thiếp ở trong tay cậu ta. Gọi số điện thoại này, cô ấy sẽ giải quyết vấn đề của cậu. Nhìn chằm chằm tên danh thiếp đến ngẩn người, cậu con trai đeo mắt kính giật mình. Nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày trên tay mình sẽ cầm danh thiếp tổng giám đốc của Super, chuyện này có nghĩa cậu ta có cơ hội bước vào phố Kim Sơn đắt tiền nhất của cổ thành, tất cả người làm nghệ thuật đều hướng tới tòa nhà thủy tinh kia. Cậu thật sự là, khóe môi nâng lên, có phải hay không trong lòng cậu sớm đã có kết luận rồi, tôi hy vọng đây là bí mật giữa tôi và cậu được không, còn nữa, đừng mượn gió bẻ măng. Lấy giấy ký họa của tôi nữa, ở chỗ này dựa vào tài năng của cậu nhất định cậu sẽ đạt được mong muốn. Ví hành động cơ hội, lợi dụng tình thế để mưu lợi cho mình. Ngón tay gõ nhẹ trên tấm danh thiếp, cô gái lương thiện cho cậu con trai đeo kính một công việc mà nhiều người muốn có, trợ giảng phòng vẽ tranh Super. Trừ noãn noãn ra, phòng vẽ tranh không có một bóng người, bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều, dọn dẹp vệ sinh phòng học xong cô nàng mệt mỏi đến mức ngồi ở trên ghế cũng không muốn nhúc nhích nên đồng ý cậu bạn đeo mắt kính ở lại giúp cô quét dọn vệ sinh là được rồi, người mạnh khỏe không muốn làm, bản thân mình mãi mãi chịu vất vả. Đang suy nghĩ, điện thoại di động chợt rung, trực tiếp nhận, uể oải lên tiếng, giúp tôi với oa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiến gia sững sờ, vừa liếc nhìn điện thoại di động còn tưởng gọi sai số đến hòn đảo nào nữa chứ. Nói chuyện đàng hoàng, ôi chao, là điện thoại của gia nhà mình, nên cư xử nghiêm chỉnh. Ha ha, anh nhớ em rồi sao? Xuyên qua sóng điện, cô nàng mừng rỡ ấm áp từ bàn tay truyền tới bên trong, dòng máu của chiến gia lao nhanh không ngừng, an ủi nỗi phiền muộn liên tục của anh. Khóe môi khẽ cong, người đàn ông khôi ngô anh tuấn đẹp như được điêu khắc cười. Nhớ rồi, khuôn mặt ửng đỏ như trái táo, hai chữ ngắn gọn nháy mắt làm cho cô gái vô hình chung xấu hổ. Hôm nay ra nói thẳng như vậy, nô thì đều đã xấu hổ rồi. Lúc trước không có Chiến Vân không, noãn noãn không biết gì là làm nũng đùa giỡn, kể từ sau khi đi theo Diêm Vương Chiến, công lực làm nũng bị phong ấn của cô gái nhỏ bị vỡ ra rồi phát tán, có đôi khi có thể làm thủ trưởng Chiến ngọt chết, mọi người buồn nôn. Vừa tức vừa buồn cười, giọng điệu ra dịu dàng nói. Vậy sao, trên đời này còn có chuyện vợ của anh biết xấu hổ à, đúng vậy đấy, ra gọi điện thoại có gì căn dặn à, lời anh căn dặn em ngoãn ngoãn nghe sao. Còn người xinh đẹp xoay chuyển một vòng, nhếch môi gãi gãi tóc, sau đó cô gái rất nghiêm túc trả lời nói. Nhất định nghe, tiếng cười trầm thấp của người đàn ông làm rung động trái tim của noãn noãn thật lâu không thể tiêu tan đi, giống như là một phần trong cơ thể của cô tồn tại hòa cùng nhịp đập và hơi thở. 10 phút sau cổ thanh dạ sẽ đón em, nhưng hiện tại anh cần em làm một việc. Ánh mắt sáng lên, chỉ thích có chuyện làm, thái độ tích cực chủ động, nhiệt tình. Chuyện gì, đi vào tòa thí nghiệm sinh vật yên tĩnh, noãn noãn vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Lưng đeo một cái túi, tay cầm một tờ chi phiếu, ra nói rồi, phải trong vòng 10 phút tự tay mình đưa cho người ta. Mẹ nó, không hổ là làm lính đặc chủng, ngay cả lộ trình từ tòa nghệ thuật đến tòa thí nghiệm chiến gia đã tính toán thời gian rõ ràng, có kế hoạch hành động, vừa sáng sớm anh đã bỏ tờ chi phiếu vào trong cặp da của mình vào lúc nào cũng không biết. Cửa khép hờ, noãn noãn đứng ở một bên vừa muốn giơ tay lên gõ cửa chợt nghe tiếng động không bình thường ở bên trong. Cẩn thận nghe, lại nghe, tiếng thở dốc nặng nề hòa vào tiếng rên rỉ bén nhọn, nhịp điệu dồn dập giữa đau đớn khó nhịn xen lẫn sung sướng hưởng thụ. Nghe thấy còn chưa đủ, quỷ thần xui khiến đầu ló vào. Trên người trần truồng, phần dưới thân quần ở thắt lưng lỏng lẻo miễn cưỡng bám vào mông, cánh tay, lưng, eo và bắp thịt theo động tác mà gồ lên, căng đầy, mạnh mẽ, có lực mạnh liệt. Trước sau, trước sau, trước sau. Tiết tấu dồn dập, tấn công mạnh mẽ, người con gái bị đâm kêu lên càng lớn, vừa phóng đãng eo không ngừng lắc lư, phối hợp với tốc độ của người đàn ông. Vừa kêu vừa dùng sức lại dùng sức, vừa lại kêu a, em sắp không được, thật là giỏi, thật thoải mái. Từng tiếng liên tiếp, hành lang quanh quẩn tiếng nhạc đồi trụy tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía của bọn họ. Một loạt âm thanh dâm tà khó nghe, oh my god, tai noãn noãn nóng và đỏ lên, che miệng, bên trong có người đang make love, đúng lúc cô nàng gặp phải phần cao trào. Là ở bên ngoài chờ hay là gõ cửa nói một tiếng xin lỗi quấy rầy hai người một chút rồi tiếp tục, sau đó để chi phí xuống bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là vấn đề khó lựa chọn, cô muốn chờ, tò mò muốn nhìn rõ mặt của người đàn ông và người con gái, hiếm thấy được một cảnh nhỏ chưa được kiểm duyệt, coi như quan sát học tập một chút, hiểu kết cấu cơ thể người lần nữa cũng được. Nhưng thời gian không đợi người, thật là mâu thuẫn, thu hồi ý vừa nghĩ cơ thể không tự giác lui về phía sau, không thấy rõ sau lưng, không có để ý, gót chân sau đá lên thùng rác bằng sắt phát ra âm thanh. Ai, ai ở bên ngoài? Xoay người muốn trốn đi, lỗ tai noãn noãn khẽ động, hả? Giọng nói rất quen thuộc. Nháy mắt noãn noãn nghĩ thông suốt, chạy cái gì, nhiệm vụ của mình là đưa tiền, quan tâm anh ta là ai và ai làm gì chứ, cằm cao ngạo nâng lên. Lưng nhỏ thẳng tắp, quấy giày một chút, học trưởng Giang Ly có ở đây không? Cô nhóc không biết từ trong túi nào lấy ra một mắt kính lớn đeo lên mặt, đứng ngay cửa, bên trong đừng nghĩ ra ngoài, người ở ngoài cũng đừng nghĩ đi vào, cả người tỏa ra khí thế nữ cướp phỉ. Noãn noãn em tìm anh, vì sao không mặc quần áo mà ra ngoài, mồ hôi giàn giụa trên da thịt mạch nha, thật là hấp dẫn. Lại nhìn trộm một cái, hừ hừ, gợi cảm đi nữa cũng không gợi cảm bằng ra nhà cô. Vội vàng nắm chặt khung cửa, đề phòng ngã sấp xuống, a thì ra là âm thanh thở gấp nồng đậm mà anh ta phát ra, cũng là người đã hai mươi mấy tuổi có nhu cầu sinh lý rất bình thường, có vẻ như lựa chọn địa điểm rất thú vị. Bình tĩnh, điều chỉnh hơi thở. Học trưởng, đây là chi phiếu mà chồng nhà em nhờ em chuyển giao cho anh, xin cầm lấy, thật xin lỗi đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục. Giang Ly không mặc quần áo, dáng người rất ngoài dự đoán, phía trước còn đáng xem hơn sau lưng, anh em còn chưa ẩn núp xong, cơ ngực phát triển, cánh tay cường tráng, sao nhìn cũng không giống tiến sĩ nghiên cứu sinh vật học, giống như đã trải qua cách thức huấn luyện địa ngục nhiều năm mới có thể luyện được toàn thân bắp thịt như lính đặc chủng. Nhận lấy chi phiếu, Giang Ly nhìn cũng không nhìn con số trước mặt, nhìn chằm chằm vẻ mặt noãn noãn giống như men in bốc, anh ta cười nói. Đi vào uống ly cà phê, vừa kéo, vội vàng khoát tay. Không cần, em còn có việc phải đi trước, xoay người, chân trái còn chưa có bước ra, trên cánh tay phải liền bị kéo lại. Rất gấp sao, nếu không thì anh đưa em. Không cần, lớn tiếng ngăn lại đề nghị quỷ dị kia của Giang Ly, hất bàn tay to kiềm chặt của anh ta. Hôm nay anh ta rất khác thường, còn chưa quen thân với anh ta đến mức có thể đưa tiễn. Nâng mắt vừa vặn đụng mặt với nữ chính đi tới ở bên trong. Còn người run lên, thầm kêu không may, mau chóng cúi đầu di chuyển về phía bên phải, vừa đúng đứng ở sau Giang Ly, người phụ nữ sau lưng anh ta căn bản không nhìn thấy cô. Đầu ngón tay thẳng còn có khe hở, huống chi là loài người có hình dạng không theo quy tắc cơ thể được che chắn, nhưng vẫn khiến nữ chính phát hiện ra một chút đầu mối. Ánh mắt nghi ngờ đảo quanh trên người cô nhóc noãn noãn, cách ăn mặc theo kiểu cổ điển rất phong cách, áo len nhìn quen mắt, giày nhìn quen mắt, cặp da vẫn thấy quen, loại sản phẩm cao cấp người bình thường rất khó tìm được, coi như tìm được mặc lên người cũng khó khống chế được, có ai có thể tạo ra cảm giác mạnh mẽ chất riêng này. Phong cách mạnh mẽ tươi sáng, người này không phải là người đó thì còn có thể là ai nữa. Nghĩ đến điều này, người phụ nữ bước nhanh đi tới, có oan gia nào có thể chướng mắt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tinh quá háo sắc đấy, vốn dĩ cô gái thanh thuần đều là giả vờ, dình coi mới là bản chất thật của cậu, đẹp mắt không? Không biết xấu hổ ở trong trường thiêng liêng làm chuyện này còn không biết ngượng kêu gào ầm ĩ, da mặt dày đều bị con gấu mù quáng này giành hết. Ngẩng đầu ưỡn ngực, cô nàng không cần thiết che giấu, cũng không phải là vợ cả tới bắt tiểu tam. Chỉ có thể nói, biểu diễn của cô Tô. Cô nàng làm chuyện xấu, cố ý khơi dậy sự tò mò của Tô Thanh, ánh mắt nhìn theo cô ta đang cố sức hít thở. Nói thật, trong lòng Tô Thanh vẫn luôn rất để ý tinh tiểu noãn đánh giá mình và cách nhìn về mình, bất luận là từ khuôn mặt, từ dáng người, từ quần áo, cách dùng đồ ăn, hiện tại càng thêm mong chờ lời bình kỹ thuật của chuyện này. Chẳng lẽ cao trào còn chưa thối lui và để lại di chứng đần đồn? Từ nhỏ đến lớn, Tô Thanh mãi mãi ngàn năm là người đứng thứ hai, không có biện pháp không cam lòng, có thể là thời gian sinh ra không tốt bằng tinh tiểu noãn, bát tự không may mắn bằng tinh tiểu noãn. Hít vào, thở ra, noãn noãn nhếch môi cười xinh đẹp động lòng người, Giang Ly có một chốc thất thần. Biểu diễn rất ra vẻ, rất khoa trương, rất ồn ào, rất không có nghệ thuật, rất không có chút hứng thú nào, rất không có cảm giác mới mẻ, động tác không sáng tạo. cuối cùng cho ra kết luận không bằng bộ phim tình cảm của Âu Mỹ kém thua Sự Biến Thái so với Hòn Đảo Nhỏ, đặc điểm cá nhân không rõ nét rất khó khiến người xem trong sự kích tình nhớ kỹ mặt của cậu, lời bình luận đã hết tớ đi đây, bye bye. Một chuỗi dài cô nàng nói một lượt cứ thế không dừng, lời bình tỉ mỉ thích hợp, nói đúng trọng điểm có lý. Một hồi gió mát thổi qua, Giang Ly nhắm mắt lại hít sâu, từ thân thể của cô nhóc noãn bỏ chạy mang theo một mùi hương còn lưu lại trong không khí, khóe môi nâng lên, nụ cười nồng đậm. Nhìn thấy tất cả ở trong đáy mắt, mặc dù Tô Thanh căm hận, nhưng trên mặt vẫn nhanh chóng khôi phục vẻ quyến rũ yêu kiều của một cô gái được nuông chiều. Tay nhỏ bé di chuyển trên cơ ngực của Giang Ly, ngực kề sát anh ta kín kẽ. Học trưởng, chúng ta tiếp tục. Nếu như Noãn Noãn nghe thấy cô ta ti tiện nhỏ giọng thế này, khẳng định sẽ giữa đường trở về mắng cô ta thêm 100 hiệp nữa. Không có ôn nhu kích tình đã hết, người đàn ông có thể lăn lộn trên giường với bất kỳ người phụ nữ nào mà mình không yêu thương đơn giản chỉ là phát tiết. Giang Ly cười lạnh, tầm mắt không dừng lại nửa giây trên mặt Tô Thanh, đẩy cô ta ra, đi vào phòng thí nghiệm. Về sau không nên xuất hiện trong tầm mắt của tôi, đồ dùng qua một lần Giang Ly tôi sẽ không dùng lại. Áo, váy, ví tất cả văng lung tung, trên mặt cô ta không thể tin được cách thức đối đãi còn không bằng hộp đêm. Ầm một tiếng, cửa chính đóng lại, Tô Thanh đứng ngoài cửa mặt như trái cà tím, nhìn cuối hành lang trống trải, trong mắt khép hờ tràn đầy đau đớn và hận thù. Tinh tiểu noãn vừa phá hư chuyện tốt của cô ta, từ lần này đến lần khác, tinh tiểu noãn tôi không đội trời chung với cậu, sớm muộn có một ngày tôi sẽ dẫm đạp trên thi thể của cậu chụp tấm hình trong lễ truy điệu, cậu là nguyên nhân mà tôi mất đi tất cả. Một phút đồng hồ sau. Mặc quần áo tử tế, hất tóc Tô Thanh xoài bước dáng dấp rất nổi bật, khoa học chứng minh, yêu quá mức cũng sẽ tạo thành hiệu quả ngược lại hoàn toàn, ví dụ đi không khép chân lại được giống như dị tật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là cô ta rất thỏa mãn, không ngờ một tiến sĩ sinh vật học hào hoa phong nhã Giang Ly vậy mà mạnh mẽ còn hơn tất cả người đàn ông trước đây của cô ta, không, nói cho đúng thì tất cả cộng lại cũng không đỉnh bằng một người dũng mãnh như anh ta. Nếu không phải nửa đường nhảy ra một đồ sao chổi, bọn họ thêm 3 tiếng nữa cũng không thành vấn đề. Cách chương.